Thần trong các vị thần, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ma sát giữa luồng kiếm khí và tấm lá chắn đó tạo ra một tiếng nổ vang dội, đồng thời bùng nổ ra vô số tia sáng chói mắt. Tất cả mọi người đều phải dùng tay che đôi mắt của mình lại nếu như không muốn bị mù. Đợi tới khi những tia sáng chói mắt tan đi, cả ba cùng mở mắt ra, chỉ thấy con ma thú vẫn bình an vô sự đứng ở đó. Trên cơ thể của nó không có lấy một vết thương nào cả. Tiền Thế Kiệt và Isbo đều sừng người, họ không ngờ con ma thú này lại lợi hại tới mức độ đó. Phải biết rằng sau khi bị chấn thương nghiêm trọng, khi phục hồi lại, sức mạnh trong cơ thể của Tiền Thế Kiệt ngày càng lớn dần lên. Lúc nãy tuy chỉ truyền vào khoảng 20 số sức mạnh toàn thân, nhưng đã tương đương với 50 so với lúc chiến đấu với Kadik. Với một sức mạnh như thế, tuy chưa thể đánh ngã Kadik nhưng ít nhiều cũng có thể khiến cho ông ta gặp chút khó khăn. Thế mà con ma thú ở trước mặt nó vẫn tỏ ra vẻ rất ung dung thảnh thơi. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương gì cả. Chỉ thấy con Chimera ngẩng cao hai cái đầu lên gào lớn một tiếng, dường như luồng kiếm khí lúc nãy của Tiền Thế Kiệt đã chọc giận nó. Sau một tiếng gào thét động trời, con Chimera đã phóng thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhào tới ngay trước mặt của Tiền Thế Kiệt. Những móng tay sắc nhọn của nó đâm tới. Tiền Thế Kiệt vô cùng nhanh nhẹn nhảy sang bên trái để né tránh. Vù, cú đâm của con ma thú đã hụt vào trong không khí. Nhưng rất nhanh, cái đuôi rắn của nó cong lại, nhắm thẳng về phía bên trái, nơi Tiền Thế Kiệt đang nhảy sang né tránh cạp tới. Nhìn thấy đuôi rắn đã tới ngay trước mặt, Tiền Thế Kiệt vội vã vung kiếm lên chém ngang. Phật, chiếc đuôi rắn mang theo máu tươi tung bắn lên trời, thanh kiếm sắc bén của Tiền Thế Kiệt đã chặt đứt chiếc đuôi rắn của con Chimera. Chỉ nghe thấy con Chimera thét lên một tiếng đầy đau khổ. Cơ thể của nó xoay lại trực tiếp tông thẳng Tiền Thế Kiệt. Rầm, Chimera đã tông trúng vào người của Tiền Thế Kiệt. Sau lưng anh ta tựa như có một sức kéo cực mạnh kéo anh ta bay thẳng về phía sau. Tiền Thế Kiệt bị tông bay về phía sau, cơ thể của anh ta tông gãy cả hai, ba cành cây ở phía sau lưng mình. Cuối cùng tông thẳng vào một thân cây to lớn mới chịu ngừng lại. Té ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun bắn ra. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bị tông tới nỗi miệng phun máu. Isbo run bắn người lên, phẫn nộ nhào tới tấn công con ma thú. Nhưng chỉ chạy được vài bước, con Chimera đã quay lại, vung tay quét ngang một cái. Nhìn thấy cánh tay to lớn của Chimera quét tới, Isbo vội vã vung kiếm để ngang hông chống đỡ. Nhưng cú quét của con Chimera quá mạnh, cánh tay của nó đập thẳng vào thanh kiếm, nhưng vẫn dùng sức quét tới, cái cơ thể nhỏ bé của Isbo lập tức bị sức mạnh của cú quét bay ra xa tới 4-5 mét té ngã xuống đất. Lúc này cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều nằm lăn dưới đất. Còn Leo sau khi bị Tiền Thế Kiệt đá sang một bên, lúc này vị trí mà hắn đang ngồi ngay sát bên cạnh của con ma thú. Con ma thú quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Leo, thấy con ma thú nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt của nó rực sáng. Hắn đã sợ tới nỗi hồn bay phách lạc, miệng há to ra, toàn thân run rẩy, lúc này đừng nói là đứng dậy bỏ chạy, ngay cả lết hắn cũng lết không nổi rồi. Trong đầu của hắn lúc này chỉ còn duy nhất mỗi một câu: chết rồi. Chết rồi, lần này chết chắc rồi. Nó sắp biến mình thành món ăn trưa của nó rồi, hích hích cách chương.